Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, cái này thần hoàng siêu cường nhưng vượt quá giới hạn cẩn thận vạn chữ. Thay mới, cầu nguyệt phiếu, trong hư không, đại chiến kết thúc, chỉ để lại đầy hư không bừa bộn, phá toái tinh thần, treo ở trong hư không tinh hà lưu truyền, hình ảnh có vẻ hơi vết thương. Một đạo lại một đạo cường giả thân ảnh lơ lửng, trong đôi mắt vẫn lưu lại rung động cùng không thể bốn phía. Rất nhiều chí cường đến tận đây mới là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Bán hoàng cuộc chiến, hạ màn kết thúc, thế nhưng rung động vẫn tồn tại. Nhân tộc xuất hiện một tôn bán hoàng, mà lấy thần hoàng cầm đầu, ma hoàng, yêu hoàng, quỷ hoàng bốn tôn bán hoàng đối nó ra tay. Thần hoàng càng là dùng đánh lén phương thức, nhưng cuối cùng cũng không từng lưu lại cùng chém giết này tôn nhân tộc bán hoàng. Ngược lại nhường này tôn nhân tộc bán hoàng chém đi quỷ hoàng thân thể. Nhẹ nhàng phá không phá vây mà đi. Nhân tộc khi nào xuất hiện cường đại như vậy tồn tại? Đây là rất nhiều dị tộc cường giả trong lòng nghi hoặc. Những năm này tuổi bên trong, nhân tộc vẫn luôn là ở vào bị uy hiếp góc độ. Ngoại trừ trước đó thanh thành cuộc chiến có chút phần thắng bên ngoài. Nhân tộc phần lớn thời điểm đều là bị đánh bại. Tại chư tộc uy hiếp dưới. Kéo dài hơi tàn. Có thể là, bây giờ, nhân tộc phảng phất muốn quật khởi giống như. Cái này khiến chư tộc cường giả dần dần cảm nhận được uy hiếp. Trước đó bọn hắn đều cảm thấy nhân tộc cho dù là 3 năm về sau. Nhân hoàng lực lượng tiêu tán. Kết quả sau cùng cũng là hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thế nhưng, hiện tại bọn hắn không cho rằng như vậy. Lại cho rằng như vậy. Cái kia kết quả sau cùng. Khả năng sẽ được nhân tộc đánh một trở tay không kịp. Nữ đế xuất hiện. Còn có cái này nhân tộc thiếu niên Phương Chu. Lại có thể cùng bán hoàng chống lại. Điều này nói rõ nhân tộc lại có hai tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại. Này thả đến bất luận chủng tộc nào bên trong. Vậy cũng là không thể tin. Cho dù là thần tộc, tiên tộc, đều chưa hẳn có thể cùng nhân tộc chống lại. Nhân tộc cao cấp chiến lực, tựa hồ cũng đã truy đuổi lên chư tộc. Chúng ta có lẽ đến cải biến đối nhân tộc cách nhìn. Chấm ngoặc kép, không thể nữa, khinh thường nhân tộc. 3 năm, đối với chúng ta thọ nguyên dài đằng đẵng chư tộc mà nói. Hoàn toàn chính xác không dài, nhưng là đối với nhân tộc mà nói. Lại không tính ngắn, thời gian 3 năm. Có lẽ nhân tộc có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích đâu. Đến đề cao đối nhân tộc cảnh giác. Triệt để đem nhân tộc bóp chết. Như là nhân tộc đắc thế. Bằng vào ta bao gồm tộc trước đó đối nhân tộc cách làm. Tương lai. Nhất định là thê thảm. Chư tộc cường giả tại trong hư không đối thoại. Đây đều là đỉnh tiêm chí cường. Bán hoàng cuộc chiến cho bọn hắn lưu lại khó mà nói rõ tim đập nhanh. Bọn hắn đang muốn mạnh lên đồng thời. Càng ngày càng rõ ràng cùng kiên định đối nhân tộc động thủ quyết tâm. Nhân tộc vượt giới. Dương hổ toàn thân máu nóng sôi trào. Phía sau hắn. Mấy chục vạn nhân tộc đại quân. Cũng là hưng phấn vô cùng. Từng cái đều là toát ra phấn chấn chi sắc. Bại sao? Không. Trong mắt bọn hắn. Đó căn bản không tính bại. Phương Chu cùng bán hoàng mà chiến. Cái kia người thần bí tộc nữ tử, cũng cùng chư tộc hoàng giả mà chiến. Thậm chí, còn nhất kiếm chém vỡ quỷ hoàng thân thể, đánh lui đánh lén thần hoàng. Đây là đại thắng a. Ta nhân tộc, chưa hẳn không có hy vọng. Dương hổ mắt hổ bên trong mang theo hưng phấn. Tại thời khắc này, lòng tin của hắn đạt được bổ sung. Không nữa bi quan, không tại bất đắc dĩ. Có lẽ, 3 năm sau. Nhân tộc thật sự có thể trong bóng đêm nghịch thế mà lên. Đánh vỡ chư tộc phong tỏa. Triệt để đặt chân hư không đỉnh. Một ngày này, trong hư không, chư tộc đều là chấn động. Nhân tộc xuất hiện đỉnh cấp tồn tại. Có thể cùng bán hoàng cấp bậc tồn tại chống lại. Ý vị này nhân tộc lực lượng. Có lẽ cũng không yếu tại chư tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc. Nếu là đơn tộc để tính. Chư tộc bên trong, đơn sách ra nhất tộc. Trừ bỏ, thần ma tiên yêu quỷ chờ cường tộc bên ngoài, đều rất khó cùng nhân tộc chống lại. Một chút chư tộc vực giới bên trong, có cường giả bùi ngùi mà thán. Nhân tộc quật khởi thời đại tự hồ đã đến tới. Chấm ngoặc kép, có nhân liền có quả. Ngày xưa chúng ta đối nhân tộc Sở Tố Sở Vi, có lẽ cuối cùng sẽ phản hồi đến chúng ta trên người mình. Một chút hư không chủng tộc, không nữa trinh phạt, mà là thu nạp tộc bên trong cường giả, bắt đầu bồi dưỡng tộc bên trong chiến lực. Lần này bán hoàng cuộc chiến, mơ hồ trong đó đều tạo thành kinh khủng gió lốc. Cái này gió lốc, có lẽ sẽ cho toàn bộ hư không đều mang đến kịch liệt rung động. Có lẽ, một trận hỗn loạn, sắp đột kích, bình tĩnh như thế năm tháng dài đằng đẵng hư không chư tộc. Có lẽ muốn chân chính đổ máu. Trong hư không, một đạo lại một đạo lưu quang đang nhanh chóng lấp lánh. Phương Chu cùng nữ đế tại phía trước rong ruổi. Phương Chu đang cực lực bắt kịp nữ đế tốc độ. Tại tốc độ một hạng bên trên, Phương Chu vẫn luôn không quá am hiểu. Theo cảnh giới sau khi tăng lên, Phương Chu càng là khó mà truy đuổi bên trên nữ đế. Bất quá, Phương Chu mở ra cửu long sống lưng, khí huyết sôi trào, tăng thêm nhân hoàng kiếm gia trì, cũng là miễn cưỡng có thể bắt kịp nữ đế tốc độ. Hư không thật rộng lớn vô ngần, có vô số tịch diệt tinh thần, mất đi sinh mệnh khí tức, giống như là đất cát trôi nổi tại trong hư vô. Có tinh thần vô cùng to lớn, có tinh thần thì nhỏ bé như đất cát. Hết thảy huyền bí, đều tại trong hư không biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Oanh, thần hoàng cầm đầu bốn tôn bán hoàng lại lần nữa truy sát mà tới. Đáng sợ công phạt ầm ầm hạ xuống. Quy tắc xiềng xích quấn quanh. Rút kích hư không. Hư không trong nháy mắt sụp đổ. Phương Chu quay đầu, cầm trong tay nhân hoàng kiếm. Cùng tứ hoàng quy tắc xiềng xích đối kháng. Chém hết xiềng xích về sau, liền lại lần nữa rong ruổi lướt đi. Đây là một cái tái diễn quá trình. Phương Chu có nhân hoàng kiếm nơi tay, không có gì không phá. Thần hoàng chờ cường giả quy tắc xiềng xích có thể bị tùy tiện chém ra, khiến cho thần hoàng chờ cường giả vô pháp lưu lại Phương Chu cùng nữ đế. Người truy ta chạy, tạo thành một đặc biệt phong cảnh. Lưu quang lấp lánh, giống như cầu vồng hà lóa mắt tại hư không. Đương nhiên, tình cơ thời điểm, Phương Chu cũng chọn thả chậm tốc độ. Tại trong hư không cùng mỗ tôn hoàng cảnh cường giả chiến đấu. Cứ việc quá trình chiến đấu rất nhanh, giống như nhìn thoáng qua. Thế nhưng, lần này giao thủ, đối với Phương Chu mà nói, tác dụng lại là cực lớn. Bởi vì, hắn có thể tại chiến đấu như vậy bên trong thể ngộ đến rất nhiều. Cứ việc bây giờ Phương Chu chưa nắm giữ quy tắc lực lượng. Thế nhưng, nhanh mỗi một lần chiến đấu, cũng có thể làm cho hắn đối tự thân quy tắc lực lượng nắm giữ bắt đầu từ từ tăng cường. Nếu là thật gặp phải vây công, nữ đế cũng là sẽ ra tay trợ giúp phá vây. Đây là nữ đế đối Phương Chu một trận lực lượng. Dạng này lịch luyện hết sức tất yếu. Cùng cường giả chân chính chiến đấu, Phương Chu thật sự là quá thiếu ít. Chủ yếu là Phương Chu trưởng thành tốc độ quá nhanh. Hắn cần đầy đủ nhiều thời giờ đi thích ứng chiến đấu. Thoáng qua chính là 3 tháng. 3 tháng này, Phương Chu đều là tại trong hư không không ngừng chạy trốn. Đồng thời tại chư hoàng giao thủ chiến đấu. Trong vòng 3 tháng, Phương Chu tinh thần đều là căng thẳng. Ở trong quá trình này, hắn thậm chí hữu thụ qua thương. Bất quá, Phương Chu không sợ bị thương. Bởi vì hắn có trong cơ thể tiểu thế giới. Khí hải tiết sơn tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này ẩn chứa sinh cơ, có thể trợ giúp Phương Chu tốc độ cao khôi phục sinh mệnh lực. Mà Phương Chu ngược lại càng đánh càng hăng, bởi vì tại cùng chư hoàng quá trình chiến đấu bên trong, Phương Chu phát hiện một chỗ tốt, truyền võ thư phòng lại ở quá trình chiến đấu bên trong. Len lén hao đi chư hoàng tu hành pháp, thần hoàng thần ý hoàng trải qua, quỷ hoàng quỷ khí hoàng trải qua. Ma hoàng ma văn hoàng trải qua các loại, đều là hoàng cảnh tu hành pháp, cùng tiên hoàng tiên thụ hoàng kinh là một cái cấp độ tồn tại. Phương Chu cố ý cùng những hoàng giả này chiến đấu, mục đích đúng là vì nhổ lông dê, theo trên người của bọn hắn hao hạ này chút tu hành pháp. Nếu là có thể tập hợp hoàn chỉnh cổ kinh, Phương Chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, cũng có thể đạt được thăng hoa, đặt chân đến một cái phi phàm lĩnh vực. Đi đến mức cực hạn cảnh giới, ngươi truy ta đuổi phía dưới. 3 tháng thoáng qua mà qua, nữ đế phong hoa tuyệt đại, đứng lặng tại một khối loang lổ vỡ tan tinh thần đá vụn lên. Đến, nữ đế môi đỏ khẽ mở, chậm rãi mở miệng, trong con ngươi của nàng mang theo vô tận phức tạp cùng thở dài. Phảng phất hết thảy đều cùng nàng trong tưởng tượng một dạng. Phương Chu hạ xuống, toàn thân tắm máu tươi, hắc kim áo giáp phá toái, hóa thành đất cát xoạt theo gió từ từ tiêu tán. Bên trong áo bào trắng đã sớm hóa thành huyết bào. Thái hư trì tại đây. Phương Chu có chút mộng, nhìn xem bốn phía một mảnh hư vô, rách nát khắp trốn, chỉ còn lại có vô tận nghi hoặc. Nơi này là sâu trong hư không, chân chính hắc ám địa phương. Phương Chu ở chỗ này căn bản không có tìm đến cái gì thái hư trì. Nữ đế lắc đầu, chỉ cái kia đầy hư không phá toái mảnh vỡ ngôi sao. Này chút chính là thái hư trì. Chấm ngoặc kép, nữ đế nói ra, cái này ao đã từng bị đánh phá. Bây giờ, ao nước sấy khô, tàn phá không thể tả. Nữ đế trong giọng nói, mang theo bi ai cùng bất đắc dĩ. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Cố nhân không tại, đã từng tắm ao đều bị đánh phá. Lờ mờ chỉ có thể bắt được một chút quen thuộc. Phương Chu sắc mặt không khỏi biến hóa. Thái hư trì không còn, vậy chúng ta chẳng phải là đi không? Nơi xa hư không, thần hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, quỷ hoàng 4 tôn hoàng giả hoành không mà tới. Mạnh mẽ khí tức, cuốn theo lấy quy tắc xiềng xích, nhường hư không biến sắc, nhường tinh thần khuấy động. Bọn hắn không có ở tiếp tục tiến lên, mà là lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia phá toái mảnh vỡ ngôi sao. Lông mày cau lại, bọn hắn ngừng, chỗ này chính là mục tiêu của bọn hắn chỗ. Quỷ hoàng mở miệng hỏi, hiển nhiên là, những ngôi sao này mảnh vỡ tràn đầy khí tức cổ xưa. Đã từng chỗ này cũng là một chỗ bảo địa. Thần hoàng nói ra, hắn sống tuế nguyệt dài đằng đẵng, ở thời đại này, thuộc về cổ xưa nhất một nhóm. Thế nhưng, hắn cũng không có ở trong sách cổ biết được đến bất kỳ cùng này phế tích có liên quan tin tức. Chúng ta muốn giết đi qua sao? Đem bọn hắn triệt để vây giết. Ma hoàng toàn thân quấn quanh lấy ma văn xiềng xích, khí tức khủng bố, trong đôi mắt phảng phất đều có năng lượng tại tiêu tan. Thần hoàng lắc đầu, cẩn thận một chút, chỗ này quá cổ xưa. Có lẽ cùng nữ nhân kia là cùng một thời đại địa phương. Càng là cổ lão địa phương, thì càng không biết, đối mặt không biết, chúng ta muốn trong lòng còn có kính sợ. Thần hoàng hết sức cẩn thận cho tới nay đều là hắn nhãn hiệu. Hắn mới sẽ không giống tiên hoàng như vậy lỗ mãng, đặt chân đến nhân tộc vực giới, mong muốn tìm chứng đạo chân hoàng đường. Kết quả, bị nhân tộc cường giả cho phong cấm tại nhân tộc vực giới bên trong. Hiện tại liền đi ra cơ hội đều không có. Vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn. Yêu hoàng nặng trĩu nói ra. Hắn đối với nhân tộc kia thiếu niên rất khó chịu. Cái này nhân tộc thiếu niên, đoạn đường này đến, đều tại bắt chúng ta luyện tập. Nếu không phải chuôi này cổ lão binh khí, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tại cùng chúng ta quá trình chiến đấu bên trong, kỹ xảo chiến đấu dần dần hướng tới thành thục. Mà lại, ta có loại không hiểu cảm giác. Hắn tự hồ theo ta trên thân. Hao đi cái gì? Yêu hoàng nói ra. Đây là thuộc về hoàng giả trực giác. Thần hoàng, quỷ hoàng và ma hoàng đều là sắc mặt biến đến cổ quái. Nguyên lai không chỉ có chỉ là bọn hắn có này loại cảm giác cổ quái. Này để bọn hắn trong lòng có cỗ lửa giận vô hình bay lên. Đáng giận a, cái này đáng giận nhân tộc thiếu niên. Đây là đem bọn hắn những hoàng giả này xem như bồi luyện sao? Bọn hắn là chư tộc hoàng giả, một chủng tộc bên trong tồn tại cường đại nhất, đúng là bị như vậy khuất nhục, nhất định phải tiên huyết để trả lại. Trở về sau 3 ngày, sau 3 ngày, nếu là còn không động tĩnh, liền giết đi qua, ta muốn chém hạ thiếu niên này đầu, xem như tế tửu chén. Thần hoàng lãnh khốc nói, khặc khặc khặc. Ta muốn thiếu niên này linh hồn, khiến cho hắn vĩnh thế đều tại luyện ngục tra tấn bên trong thống khổ. Quỷ hoàng lập tức mở miệng, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng ngừng lại. chiến 3 tháng bọn hắn. Giờ này khác này, không nữa kịch chiến. Nơi xa, Phương Chu liếc qua, lông mày không khỏi nhảy lên. Bọn hắn thế mà không giết qua tới. Nữ đế đầu cũng không quay lại, cười nhạt một tiếng. Trong dự liệu, vị kia thần hoàng làm việc quá cẩn thận. Chỗ này chính là cổ địa, dùng thần hoàng tính tình cẩn thận, tự nhiên không dám ra tay. Nếu là ma hoàng đích thân đến, sợ là đã sớm mãng đến đây. Đến lúc đó chúng ta mới có chút phiền toái nhỏ. Nữ đế nói ra, Phương Chu sắc mặt cổ quái. Nghe nữ đế có ý tứ là, giờ này khác này, nữ đế cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt đối phó tứ hoàng rồi. Thái hư chỉ mặc dù phá toái, thế nhưng chữa trị cần thời gian. Nữ đế nói ra, cho chậm một chút thời gian. Nhường chậm chữa trị tốt này thái hư chỉ. Nữ đế vươn tay, xanh thẳm ngón tay ngọc nắm một viên mảnh vỡ. Sau một khắc, này mảnh vỡ ngôi sao đột nhiên sáng lên hào quang. Nơi xa, thần hoàng thấy thế, đôi mắt co rụt lại. Khi nhìn đến mảnh vỡ ngôi sao sáng lên nháy mắt, liền lập tức mở miệng quát. Lui, quỷ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng đều là hít vào một hơi. Không giữ lại chút nào tin tưởng thần hoàng. Hướng phía nơi xa rút đi. Trong nháy mắt, lùi lại 8000 trượng. Xa xa ngắm nhìn nơi này. Nhìn chằm chằm Phương Chu cùng nữ đế. Phương Chu kém chút không nín được cười. Nữ đế cũng là mỉm cười. Nàng không tiếp tục để ý thần hoàng. Ngược lại triệt để buông ra thần tâm. Lập tức, từng khỏa mảnh vỡ ngôi sao đều là phát sáng lên. Ầm ầm, phảng phất có gió lốc. Tại sâu trong hư không bao phủ mà lên. Từng cái mảnh vỡ ngôi sao đang không ngừng gây dựng lại. Không ngừng tụ hợp, mơ hồ trong đó có trận pháp ở trong đó thành hình. Có trận pháp, lại lui, thần hoàng quát chói tai. Thần hoàng cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, lại lui 2000 trượng, tập hợp 10000 trượng khoảng cách. Phương Chu nhịn không được, cười lên ha hả, cái này là không thành kế sao. Nữ đế thì là không để ý đến. Hai tay năm ngón tay nhảy lên, lông mi thật dài khẽ run. Nàng nhắm mắt, nàng bắt đầu hồi ức nàng trong trí nhớ thái hư chỉ. Quy tắc xiềng xích xen lẫn, một điểm có chút quấn quanh lấy mảnh vỡ ngôi sao. Bắt đầu từ từ hình thành một tòa phù không hư không hòn đảo. Hòn đảo xoay chậm chậm dâng lên, tựa như ảo mộng. Nơi xa, thần hoàng chờ tứ hoàng chờ đợi rất lâu. Tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Quỷ hoàng có chút không kiên nhẫn mở miệng. Giống như không có cái gì thủ đoạn. Chúng ta có phải hay không có chút quá cẩn thận. Thần hoàng liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi tự mình đi thử một chút. Càng là cổ lão địa phương, liền càng có khả năng tồn tại nguy hiểm. Nếu là hơi không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị nguy hiểm thôn phệ. Cuối cùng chết đi. Hắn thần hoàng có thể sống đến bây giờ, chủ yếu dựa vào là cái gì? Đó chính là cẩn thận. Nữ nhân kia khẳng định đang chờ chúng ta tới gần. Nữ nhân này có thể thắp sáng những ngôi sao này mảnh vỡ. Nói rõ này cổ địa cùng nữ nhân này có không thể chia cắt quan hệ. Có lẽ là nữ nhân này đạo tràng đều nói không chừng. Thở ra một hơi, thần hoàng càng ngày càng kiên định phân tích của mình. Chờ 3 ngày đã đến giờ lại nói. Chấm ngoặc kép, như 3 ngày sau, lại không dị trạng. Đó chính là nữ nhân này cùng thiếu niên đang hù dọa chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền giết đi qua. Nơi xa, Phương Chu ngồi xếp bằng. Nhìn xem nữ đế tại phục hồi như cụ lấy thái hư chỉ. Lại liếc xéo xa vạn trượng chỗ chư hoàng. Sắc mặt cổ quái, thần hoàng đây cũng quá cẩn thận a. Nếu là chư hoàng thật giết tới, Phương Chu liền nhất định phải đi tới cản trở, cho nữ đế tranh thủ đủ nhiều thế gia. Đến lúc đó mới thật sự là huyết chiến. Bỗng nhiên, Phương Chu có chút hiếu kỳ, thái hư trì là có hay không có thể đối kháng chư hoàng biện pháp. Nữ đế nói có, hẳn là có a, bằng không nữ đế sẽ không mang theo hắn bốc lên nguy hiểm đi đến tận đây. Cho nên, Phương Chu hỏi vấn đề này. Nữ đế tái tạo lấy thái hư chỉ, nghe nói Phương Chu hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, trong đôi mắt đẹp mang theo cổ quái, liếc đi qua, chậm tắm địa phương,